Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Hồng như thế này, ít nhất cũng đã 30 năm rồi. Giám đốc Trương vui mừng. Giám đốc Trương thật lợi hại, vừa đoán đã trúng phốc. Tôi khâm phục. Trai Yên Triều Minh này được bố và ông nội tôi được ủ từ khi tôi còn chưa sinh ra kia. Đến hiện tại cũng hơn 30 năm rồi. Một món quà quý trọng như thế này, tôi không nhận nổi đâu. Giám đốc Trương muốn trả lại cho tôi cười lắc đầu. Người xưa có nói, bảo kiếm tặng anh hùng. Chai rượu ngon này đương nhiên phải tặng cho người yêu thích sưu tập chúng, như giám đốc Trương đây, mới thể hiện rõ được giá trị của nó chứ. Một người không thích sưu tập như tôi, giữ lại cũng lãng phí của trời. Cất giữ trong nhà sớm muộn gì cũng để mất tiêu, chẳng thà tặng nó cho giám đốc Trương còn hơn. Giám đốc Trương có vẻ rất thích lời của tôi, trên mặt tràn đầy ý cười. Ông ta ngửi mùi hương của rượu một lát, mới từ từ. Hạo Nhiên có nói, nếm rượu khắp thiên hạ, thích nhất Yên Triều Minh. Đêm nay cùng vua say, mỹ tửu càng thêm nồng. Không biết giám đốc Trương có biết đến nguồn gốc của loại rượu Yên Triều Minh này không? Tôi hiểu ngầm ngầm cười, đã biết giám đốc Trương có hứng thú với rượu, trước khi đến tôi đã chuẩn bị từ sớm. Cho nên lúc này đây, tôi cũng xuất khẩu thành thơ, chậm chậm. Lịch sử phát triển của rượu Yên Triều Minh này có từ rất lâu rồi. Trong Tam Hà huyện, có viết rằng, nghề ủ rượu ở huyện Tam Hà Triều Thanh vô cùng phát triển, mà xưởng rượu Yên Giao huyện Tam Hà tỉnh Hà Bắc nằm ở chân núi phía nam của Yên Sơn, bên bờ đông của con sông Triều Bạch, cho nên mới gọi tên của loại rượu ủ này là Yên Triều Minh. Giám đốc Trường vỗ tay cười, giỏi lắm, không ngờ giám đốc Hướng còn trẻ mà cũng hiểu biết không ít về rượu. Tôi nghe nói buổi đấu giá về rượu ủ hiện đại của nhà Trần mùa thứ 3 ở thành phố Thiên Kinh sẽ tổ chức vào 3 ngày sau đấy. Mục đích chủ yếu khi tôi đến đây chính là vì chuyện này đấy. Đến lúc đó mời giám đốc Hướng cùng đi với tôi một chuyến nhá. Cảm ơn lời mời của giám đốc Trương. Tôi vừa hay cũng có ý này. Tôi cố gắng không chế trái tim như sắp chảy ra ngoài. Khuôn mặt bình tĩnh cười nói. Tôi và giám đốc Trương nói chuyện một lát. Đa phần đều xoay quanh chủ đề về rượu. Đúng như Trung Hình Nhã nói, giám đốc Trương là người vô cùng yêu rượu. Cũng may tôi đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm. Nếu không tôi cũng không thể nói chuyện tiếp được với ông ta. Đến bữa tối, tôi định mời giám đốc cùng đi ăn. Nhưng giám đốc Trương nói hôm nay mệt, để lần sau. Tôi hiểu ý của ông ta, dù sao trên giường còn có hai cô nàng đang chờ kia kìa. Tôi giả bộ hiểu điệu gật đầu để ông ta nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó, liền cùng Trần Di rời đi. Ra khỏi phòng, tôi liền hỏi Trần Di xử lý thế nào rồi. Khi nhiệt tình nói chuyện với tổng giám đốc Trương, tôi nhìn thấy cô ta lén lút đi vào trong phòng ngủ. Trần Di nói đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, không còn vấn đề gì cả. Giám đốc Trương đã nhận rượu, cam cũng đã lắp đặt xong, lúc này tôi mới hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo, tôi bảo Trần Di đi nghe ngóng về buổi đấu giá về rượu ủ hiện đại nhà Trần mùa thứ 3 ở thành phố Thiên Kinh. Bởi vì tôi vốn không biết gì về chuyện này, dù sao trong vòng 3 ngày nữa, tôi liền để Trần Di chuẩn bị một chút, nhằm tránh ảnh hưởng xấu mặt sau này. Cùng lúc đó, tôi cũng để ý kỹ giám đốc Trương. Ai mà biết Châu Hạ Hiên lại giở trò gì chứ? Có điều sự thật chứng minh, trừ phụ nữ, ăn cơm, uống rượu, chơi bời, anh chàng Châu Hạo Hiên này cũng chẳng có bản lãnh nào khác. Với chuyện tặng phụ nữ này, giám đốc Trương cũng không từ chối. Nhưng những chuyện khác, ông ta đều viện cớ thoái thác. Đến buổi sáng ngày thứ tư, chúng tôi lần lượt đến tìm giám đốc Trương. Châu Hạo Hiên muốn mời giám đốc Trương đến bữa tiệc tối nào đó chơi cho đã. Ở đó có đủ các loại phụ nữ xinh đẹp. Mới đầu, giám đốc Trương còn có chút lưỡng lự cho đến khi tôi nói hôm nay là ngày tổ chức buổi đấu giá về rượu ủ niên đại nhà Trần mùa thứ 3 ở thành phố Thiên Kinh. Giám đốc Trương mới nhớ ra chuyện này, liền trực tiếp từ chối Châu Hạo Hiên. Tôi nhìn biểu cảm nghiến răng nghiến lợi của Châu Hạo Hiên, đột nhiên trong lòng vui như nở hoa. Giám đốc Trương ngồi lên xe của tôi để Trần Di đưa chúng tôi đến buổi đấu giá. Buổi đấu giá rượu ủ niên đại nhà Trần mùa thứ 3 ở thành phố Thiên Kinh được công ty đấu giá thành phố Thiên Kinh tổ chức, thu hút hơn 100 nhân vật có sở thích sưu tập rượu trên toàn quốc đăng ký tham gia. Chỉ trong thời gian một ngày mà đã có cả ngàn người đến tham quan, trong phòng giật kín chỗ. Thậm chí có một số dân còn chen chúc bên ngoài cửa và trên hành lang theo dõi. Khi chúng tôi xuống xe, thấy Châu Hạo Hiên cũng léo đéo theo sau. Hai ngày trước, Trần Di đã sớm lấy được vé ngồi, cho nên chúng tôi bước vào bên trong vô cùng thuận lợi. Còn Châu Hạo Hiên bị ngăn ở bên ngoài. Khi đó có thể thấy vẻ mặt hắn không thể phá hủy căn phòng đấu giá này của anh ta. Đúng là thật khó kiếm từ nào có thể hình dung được vẻ mặt anh ta lúc này, thật là buồn cười. Sau đó Tôi vẫn thấy Châu Hạo Hiên chen vào được, nhưng chỉ đứng chôn chân ở bên ngoài, không thể vào chỗ ngồi bên trong, bởi vì chỗ ngồi đã sớm bị người ta mua hết mất rồi. Buổi đấu giá bắt đầu, nhưng đa số là đấu giá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net